Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, đệ nhất cao thủ, đột nhiên vang dội muốn khiêu chiến Tần Tinh âm thanh, để cho tính cả thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương tại bên trong tất cả mọi người, đều là nhất thời ngây ngẩn cả người. Không nói trước, Tần Tinh vừa mới lấy một kiếm đẩy lui 25 tên tinh quân cao thủ sự thật. Chỉ là ngay trước rõ ràng cùng Tần Tinh quan hệ không thể tầm thường so sánh tu thường hai đại đế. Tộc trưởng mặt, vẫn còn có người dám đối với Tần Tinh phát động khiêu chiến. Điều này thật sự là lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình. Ai muốn chết như vậy? Thôn Thương Khung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, trong ánh mắt để lộ ra không chút nào che giấu sát khí. Mình vừa cùng Nguyệt Lạc Xương nói xong, muốn đẩy Dương Tần Thiên tộc là đế tộc, vậy mà đã có người dám lên tiếng khiêu chiến Tần Tinh. Này rõ ràng chính là đối với mình hai người công khai khiêu khích a. Sau khi cái người này đứng ra sau đó, ngoại trừ Tần Tinh ra, cơ hồ tất cả mọi người, không nén nổi đều là mắt lộ ra quang mang, đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một cái toàn thân áo trắng, đầu tóc bạc trắng anh tuấn nam tử. Nam tử ánh mắt, đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú Tần Tinh, mà tại hắn trong con mắt, Tần Tinh cũng có thể rõ ràng đều cảm giác được một luồng mãnh liệt chiến ý. Thậm chí, bất diệt kiếm đều là tại này cổ chiến ý dưới ảnh hưởng. Phát ra rung động nhẹ nhẹ, hảo tinh khí, đều có sẵn nhất định linh tính, có thể tự động hộ chủ. Càng không cần phải nói bất diệt kiếm loại này đã sản sinh ra kiếm hồn. Hơn nữa kiếm hồn vẫn là vô cùng cường đại, tinh khí rồi. Hiển nhiên, bất diệt kiếm mà thôi cảm nhận được nam tử chiến ý. Hơn nữa rõ ràng biết rõ, đối phương xác thực có tư cách uy hiếp được Tần Tinh ân nguy. Cho nên mới phát ra rung rung, chuẩn bị hộ chủ. Thông qua điểm này liền không khó nhìn ra, đây thực lực cá nhân, tuyệt đối rất mạnh. Quả nhiên, thấy rất rõ nam tử sau đó, mọi người cũng là từng cái mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Hơn nữa phát ra xì xào bàn tán thanh âm ni, nguyên lai là hắn. Dĩ nhiên là hắn, khó trách ở dưới loại tình huống này, còn dám đối với Tần Tinh phát động khiêu chiến đây. Bất quá coi như là hắn, cũng không khả năng là Tần Tinh đối thủ a. Vừa mới Tần Tinh một kiếm kia, hắn rõ ràng cũng là chỉ có tránh né phần, không thì làm sao sẽ giống như những người khác tiếp giáp vách núi đây. Ai biết được, ngược lại hắn cũng rất thần bí. Liên quan tới hắn cùng bọn họ tộc đàn sự tình, đại đa số người đều là không biết rõ a. Có lẽ hắn che giấu thực lực, cũng chưa biết chừng. Mọi người tiếng nghị luận tự nhiên không có lừa gạt được Tần Tinh lỗ tai, cũng cho hắn biết mình suy đoán là đúng. Người nam tử này chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa danh tiếng hiển nhiên cũng không yếu. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều biết hắn, đặc biệt là nay đã đối với mình tình cảnh cảm thấy tuyệt vọng Tiết Quang. Tại nam tử lên tiếng sau đó, trên mặt nhất thời lại lần nữa có thêm vài phần tức giận. Không ngừng bận rộn chạy tới, lộ ra mặt đầy nịnh bợ chi sắc nói: "Diêu huynh, ngươi có thể phải coi chừng a." Không đợi Tiết Quang đem lời nói xong, nam tử tóc trắng kia đã lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Mà Tiết Quang tại hắn dưới cái liếc mắt ấy, vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái, đem phía dưới muốn nói chuyện mạnh mẽ nuốt xuống. Nam tử tóc trắng cũng là bình tĩnh nói: "Tiết Cương, ta đối với Tần tộc tóc dài khởi khiêu chiến, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. ngươi còn dám nói nhiều một chữ, ta lập tức phế bỏ ngươi tu vi. Nghe được Tuyết Quang đối với nam tử xưng hô sau đó, Tần Tinh lại biết cái này tóc trắng bạch y anh tuấn nam tử là ai. Thôn Thiên Tinh công nhận người mạnh nhất chính là Tam Đại Đế tộc tộc trưởng, mà tại Tam Đại Đế chủ phía dưới còn có một cái công nhận đệ nhất cao thủ Diêu Bạch Vũ. Đặc biệt là tại Tinh Môn Chi Địa trong, Diêu Bạch Vũ biểu hiện cũng là để cho hắn ngồi vững vàng đế chủ thuộc về dưới đệ nhất cao thủ vị trí. Bởi vì hắn là trừ Tam Đại Đế chủ ra, nhanh nhất một hơi xông qua ba đạo tinh môn người. Chỉ có điều hắn là tại lần thứ tư thời điểm mới thành công. Tại Tần Tinh chưa từng xuất hiện tại Tinh Môn Chi Địa lúc trước, Diêu Bạch Vũ cái thành tích này được công nhận là không cách nào vượt hẳn. Mà Tần Tinh xuất hiện sau đó, hắn cái thành tích này liền bị Tần Tinh cho thay thế. Hết cách rồi, Tần Tinh là lần thứ hai xông vào tinh môn thời điểm, liền một hơi xông qua ba đạo tinh môn. Tự nhiên, trước mắt cái này hướng về phía Tần Tinh phát động khiêu chiến anh tuấn nam tử chính là Diêu Bạch Vũ, một vị thứ thiệt hai vân tinh quân. Tần Tinh hai lần trước đi tới Tinh Môn Chi Địa thời điểm đều không thấy Diêu Bạch Vũ, không nghĩ tới lần này đụng phải. Hơn nữa, vừa mới đối với Tần Tinh xuất thủ 36 vị tinh quân trong cao thủ, cũng không có Diêu Bạch Vũ thân ảnh, lại thêm hắn đối với Tiết Quang không chút khách khí quát lớn. Này cũng tỏ rõ, hiển nhiên hắn nguyên bản là không chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ. Nhưng mà, cũng không biết là bởi vì Tần Tinh cường đại, vẫn là hai đại đế chủ đối với Tần Tinh sùng bái thái độ kích thích hắn, lại khiến cho hắn ngay lúc này thay đổi chủ ý. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương tự nhiên cũng nhận biết Diêu Bạch Vũ. Nhìn thấy hắn, lượng người đều không tại nói chuyện, chân mày càng là không hẹn mà cùng hơi nhíu khởi. Diêu Bạch Vũ, thậm chí ngay cả cùng tộc đàn khác tại trên thôn Thiên Tinh này, cũng coi là một cái độc lập độc hành thần bí tồn tại. Bởi vì hắn tộc đàn cũng không thuộc về Tam Đại Đế tộc trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí bọn họ nhất tộc có năng lực đặc thù đều không có mấy người chân chính biết được. Mà Diêu Bạch Vũ thực lực lại khiến cho Tam Đại Đế tộc đều đối với hắn từ đầu đến cuối nhớ nhung trong lòng, như muốn lôi kéo đến dưới quyền mình. Vì thế, Tam Đại Đế tộc cũng đều đã làm đủ loại nỗ lực cùng nếm thử. Nhưng mà Diêu Bạch Vũ từ đầu đến cuối đều là khéo lời từ chối. Mà đối với như vậy một vị hai vân tinh quân, bọn họ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cho tới hôm nay, bọn họ nhất tộc vẫn là thân tự do. Hiện tại, đối với Diêu Bạch Vũ ngay trước mọi người khiêu chiến Tần Tinh hành vi, bọn họ là ngăn cản cũng không phải, không ngăn cản cũng không phải. May vào lúc này, Tần Tinh đã chủ động mở miệng nói, ngưỡng mộ đã lâu Diêu huynh đại danh, không biết ngươi muốn như thế nào khiêu chiến ta. Diêu Bạch Vũ đã chậm rãi đi đến Tần Tinh phía trước, khoảng cách Tần Tinh bất quá chừng ba thước, lúc này mới dừng lại thân hình nói, nói thật, Tần huynh thực lực, Diêu mỗ là cam bái hạ phong. Diêu mỗ tự nhiên cũng không biết tự dứt lấy, cho nên Diêu mỗ bất tài, muốn hướng hắc ám tinh quân khiêu chiến một hồi xông vào tinh môn, để cho công bằng, đi qua thành tích không tính, lần này Diêu mỗ sẽ cùng Tần huynh đồng thời tiến nhập tinh môn. Ai xông qua tinh môn số lượng nhiều, người đó liền chiến thắng, giống nhau số lượng phía dưới. Ai thời gian sử dụng giữa ngắn, người đó liền chiến thắng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là xôn xao. Chỉ có Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương và người khác lại là hơi ngẩn ra, sau đó mới đưa mắt về phía Tần Tinh. Hắc ám tinh quân chính là Tần lão đệ. Hắc ám tinh quân đang xông tinh môn trong biểu hiện, tuy rằng bọn họ chưa từng chính mắt thấy được, nhưng lại cũng sớm đã có nghe thấy. Hơn nữa có mời chào chi tâm money, chỉ là bọn hắn đồng dạng thật không ngờ Hắc ám tinh quân lại chính là Tần Tinh. Hướng theo Tần Tinh nhẹ nhàng gật đầu, thôn thương khung không nén nổi phát ra cười khổ một tiếng nói: ta nói Tần lão đệ a, ngươi có thể lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a. Đối với Diêu Bạch Vũ đề xuất xông vào tinh môn khiêu chiến này phương thức, mọi người nhưng đều là gật đầu liên tục, cảm khái Diêu Bạch Vũ quả nhiên thông minh, vậy mà không cùng Tần Tinh đánh nhau, mà là dùng cái này tới khiêu chiến. Bởi vì cho tới bây giờ, Diêu Bạch Vũ xông qua tinh môn số lượng vừa vặn chỉ là lạc hậu hơn Tam Đại Đế Chủ. Tam Đại Đế Chủ bên trong, Bái Vạn Tinh xông qua 7 đạo tinh môn, xếp hạng đệ nhất. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương đều là xông qua 6 đạo tinh môn, xếp hạng thứ 2. Diêu Bạch Vũ chính là xông qua 5 đạo tinh môn, xếp hạng thứ 3. Vì vậy mà Tần Tinh nếu mà đón nhận hắn khiêu chiến, liền có nghĩa là ít nhất cũng phải xông qua 5 đạo tinh môn, loại này mới có thể đứng ở bất bại. Nhưng mà nếu như muốn thắng, vậy nhất định phải xông qua 6 đạo tinh môn, cùng 2 đại đế chủ đánh ngang tay. Xông vào tinh môn, mặc dù nói vận khí rất trọng yếu, nhưng mà thực lực đồng dạng ắt không thể thiếu. Với tư cách hai vân tinh quân, Diêu Bạch Vũ chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa vận khí cũng thật là tốt. Xông vào tinh môn số lần không tính quá nhiều, nhưng mà thành tích lại có thể xếp hạng thứ 3. Mà Tần Tinh tuy rằng cũng coi là nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nhưng mà còn muốn tại 3 đạo tinh môn cơ sở bên trên nhiều hơn nữa xông qua 3 đạo, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, thậm chí không cẩn thận mà nói cũng có thể đem mệnh nhét vào tinh trong môn phái. Cho dù là Tam Đại Đế Chủ, cho dù là Bái Vạn Tinh, xông qua 6 đạo tinh môn thời điểm cũng là đã trải qua hơn 100 lần nếm thử. Tần Tinh cho tới bây giờ tổng cộng mới xông qua 2 lần tinh môn, nói riêng về kinh nghiệm lên là kém xa tít tắp Diêu Bạch Vũ, càng không cần phải nói muốn tại lần thứ 3 liền xông qua 5 đạo, thậm chí 6 đạo tinh môn rồi. Không thể không nói, Diêu Bạch Vũ đề xuất khiêu chiến phương thức xác thực đối với Tần Tinh thập phần bất lợi. Thậm chí đang lúc mọi người nghĩ đến sợ rằng Tần Tinh đều chưa chắc dám ứng chiến, cơ hồ không có thắng được khả năng. Nếu mà Tần Tinh không dám ứng chiến mà nói, kia hắn vừa mới xây dựng lên danh tiếng, thậm chí ngay cả cùng Tần Thiên Đế tộc danh vọng đều sẽ thuận theo giảm bớt nhiều. Lộ Thông Thiên đã nhỏ giọng đem Diêu Bạch Vũ tình huống đơn giản nói cho Tần Tinh, mà Tần Tinh sau khi nghe xong yên lặng nhìn đến Diêu Bạch Vũ nói: cho ta một cái tiếp nhận khiêu chiến của ngươi lý do. Diêu Bạch Vũ hiển nhiên sớm liền nghĩ đến Tần Tinh sẽ có loại này hỏi lại, cho nên lập tức mở miệng nói: nếu mà ngươi thắng rồi, Diêu Mỗ lập tức mang theo tộc đàn gia nhập ngươi Tần Thiên tộc, hơn nữa đời này kiếp này mặc cho ngươi sai khiến. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi thanh kiếm kia. Diêu Bạch Vũ đưa ra lý do để cho mọi người lần nữa xôn xao, bất quá nhưng cũng để bọn hắn biết hắn đề xuất khiêu chiến mục đích chân chính là vì Tần Tinh thanh kiếm kia. Tự nhiên tất cả mọi người cũng đều rốt cuộc hiểu rõ một cái chưa bao giờ biết được sự thật, đó chính là Diêu Bạch Vũ đồng dạng là một tên kiếm tu. Nếu không mà nói, hắn quả quyết không biết đem chính hắn tính cả đám tộc vận mệnh làm tiền đặt cuộc, đến đánh cược một thanh kiếm. Kỳ thực đối với Tần Tinh trong tay chuôi này đoạn kiếm, chỉ cần là kiếm tu, sẽ không có không động tâm. Bất quá bọn hắn có đến tự biết mình, căn bản không dám đi cướp đoạt. Diêu Bạch Vũ đồng dạng không dám cướp, chính là lại không kềm chế được nội tâm đối với thanh kiếm kia yêu thích. Cho nên lúc này mới đưa ra khiêu chiến. Hơn nữa, hắn mở ra điều kiện cũng là cực kỳ cám dỗ. Thế cho nên thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Sương đều có chỉ vào tâm money bọn họ chính là hết. Sức rõ ràng, những năm gần đây vì lôi kéo Diêu Bạch Vũ, mình bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nhưng thủy chung chưa có thể thành công. Mà bây giờ vì một thanh kiếm, Diêu Bạch Vũ vậy mà nguyện ý mang theo tộc đàn quy thuận Tần Tinh. Chỉ là bọn hắn cũng biết, Tần Tinh hẳn đúng là tuyệt đối không có khả năng đem hắn thanh kiếm kia giao ra. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều tụ tập ở Tần Tinh trên thân. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử và người khác cũng không ngoại lệ. Bốn người bọn họ là hy vọng nhất Tần Tinh lần nữa xông vào tinh môn. Hơn nữa đáp ứng Diêu Bạch Vũ khiêu chiến. Chỉ là vào lúc này, bọn họ nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao, tinh trong môn phái là siêu thoát ở tại thôn Thiên Tinh, đơn độc không gian. Không cách nào nữa mượn thôn Thiên Tinh lực lượng, hoàn toàn chỉ có thể bằng vào bản thân Tần Tinh lực lượng. Huống chi, cái này còn liên lụy đến Bất Diệt kiếm. Tần Tinh vẫn như cũ duy trì yên lặng, nhìn đến Diêu Bạch Vũ nói. Đối với ngươi cùng bộ tộc của ngươi đàn, ta kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Những lời này vừa nói, Diêu Bạch Vũ sắc mặt nhất thời hơi khó coi chút ít. Từ trước tới nay, đây vẫn là thứ nhất coi thường mình và mình tộc đàn người. Tần Tinh lại nói tiếp, bất quá, tinh môn ta nhất định phải lại xông vào một lần, bởi vì ta huynh đệ thần hãm vào ở trong đó một đạo tinh môn bên trong. Trước mắt sống chết không biết, ta nhất định phải tìm ra hắn. Thậm chí coi như hắn đã chết, ta cũng ít nhất phải đem hắn hài cốt mang ra ngoài. Cho nên, nếu mà ngươi tại tinh trong môn phái phát hiện huynh đệ ta, hơn nữa có thể đem hắn mang ra ngoài mà nói, như vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.